Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 529. Không thể hôi, Mộ Quân Ngô ngồi ở bên giường, trong tay bện thảo con thỏ, ánh mắt không được hướng Hoa Nhu trên mặt phiêu, nàng vẫn như cũ không có cảm xúc, dại ra tựa như điêu khắc bình thường. Điều này làm cho Mộ Quân Ngô biên hảo con thỏ đệ ra khi đều thật cẩn thận, còn nhớ rõ này sao? Hoa Nhu lặng không tiếng động, trong mắt cũng không động một chút, càng đừng nói tiếp. Nó là của chúng ta bà mối, nó nhường ta đã biết gặp được lại nan chuyện, ngươi đều sẽ hoài suy hy vọng. Mỉm cười đối mặt, càng làm ta yêu ngươi, hắn mềm nhẹ nói xong, ôn nhu như nước, nhưng là Hoa Nhu vẫn là mặt không biểu cảm ni hắn nhìn chằm chằm nàng. Ý đồ nhìn đến cái gì, nhưng không có thu hoạch, hắn không cam lòng. Hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, hắn tưởng cầm lấy tay nàng nhường nàng cảm thụ từng quen thuộc. Nhưng mà vừa một chảo thượng tay nàng, hắn liền sắc mặt đại biến, tiện đà sờ soạng nàng mạch, cao giọng hô to, người tới, người tới. Sở Huyên cùng Đường Tiêu cơ hồ là vọt vào đến, như thế nào, xảy ra chuyện gì? Hoa Nhu mạch tượng không đối, Mộ Quân Ngô vẻ mặt kinh hoàng cùng bất an. Này mạch khi có khi vô, gần như tơ nhện, hấp hối thái độ có phải hay không? Sở Huyên vẻ mặt trầm tĩnh lại lạnh nhạt, nhưng Mộ Quân Ngô nhíu mi nói, ngươi không lo lắng, lo lắng cũng vô dụng a. Độc vương biến nhân mạch tướng chính là như thế, nếu là độc khống toàn thân, mạch nhược hội mới tức tài có run lên, lúc ấy ngươi sợ là hội càng lo lắng. Bởi vì kia cơ hồ chính là chết người. Mộ Quân Ngô nghe vậy trong lòng một mảnh u mát. Lúc này xung tiền một bước, với lên Sở Huyền cổ tay. Ta muốn cứu nàng, lập tức, hắn không dám chờ, cũng không nguyện nàng như vậy. Đại ca, Sở Huyền xem Mộ Quân Ngô, vẻ mặt làm khó, chúng ta nói tốt lắm 3 ngày. Ngươi lúc này chính là giết chết ta, ta cũng không có biện pháp. Đường Tiêu lúc này nhìn xem Mộ Quân Ngô, lại nhìn xem Hoa Nhu, đôi mắt thâm thúy vỗ vỗ Mộ Quân Ngô bả vai, ý bảo hắn đi ra ngoài nói. Mộ Quân Ngô lược nhất do dự đi theo hắn đi ra ngoài. Vì thế, Đường Tiêu cùng hắn cách Hồi Xuân Lâm đầy đủ có 3 trượng có hơn chỗ. Nhỏ giọng nói chuyện với nhau đứng lên, ta biết ngươi lo lắng nàng, hơn nữa nguyện ý vì nàng mạo hiểm, nhưng là ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Nếu có cái không hay xảy ra, Sở Quốc làm sao bây giờ? Mộ Quân Ngô cắn răng nói, ngư cùng hùng trưởng không thể kiêm, đối ta mà nói nàng quan trọng hơn. Đường Tiêu hít sâu một hơi. Như vậy, ta không ngăn trở ngươi đi cứu nàng, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi nói, đem ngươi cùng Hoa Nhu nguy hiểm giáng đến thấp nhất, cho nên, ta hiện tại trở về đường môn. Ngươi ở bí điển các lý nhìn đến quá quan cho độc vương biến ghi lại. Hơn nữa đường môn từng có vị môn chủ xuất hiện qua độc vương biến. Ta tin tưởng tất có đối ứng phương pháp ghi lại, ta chờ không kịp, ngươi phải chờ ta trở lại. Dục tốc tắc bất đạt, huống chi, có ta ở đây các ngươi bên cạnh, thật muốn là không đối, ta cũng có thể cho các ngươi khư độc, nhiều một phần bảo đảm ni. Mộ Quân Ngô trầm ngâm. Do dự mà, hắn không dám đáp ứng, ta đã cùng thần y đàm tốt lắm, hắn hội hạ châm nhường Hoa Nhu mỗi ngày mê man 10 cái canh giờ. Đến áp chế nàng trong cơ thể độc tính bay lên, như vậy ta phân biệt không nhiều lắm 16 thiên thời gian trở về. Mộ Quân Ngô cắn môi, dối dám, không có tỏ thái độ. 15 ngày, Đường Tiêu trịnh trọng nói, nhiều nhất 15 ngày, ta sẽ gấp trở về. Nhất định sẽ không chậm trễ nàng. Hơn nữa mười mấy ngày nay thời gian ngươi cũng có thể luyện luyện châm pháp. Nắm trong tay càng tục lạc chút, ta tin tưởng ngươi tự mình động thủ trong lòng mới có thể thực kiên định, đúng vậy. Nàng đối ta trọng yếu nhường ta không có cách nào đem hy vọng đặt ở người khác trên người, tốt lắm. Nói định rồi, Đường Tiêu dùng sức vỗ vỗ Mộ Quân Ngô đầu vai. Đi rồi, hắn nói xong chiều cỏ tranh ốc bên kia nhìn thoáng qua. Cởi bỏ con ngựa dây cương, xoay người lên ngựa, nhanh chóng rời đi, xem Đường Tiêu rời đi bóng lưng. Mộ Quân Ngô hít sâu một hơi về tới cỏ tranh ốc. Lúc này Hoa Nhu đã nhắm mắt nằm ở trên giường. Sở Huyền Chính đem một căn ngân châm chui vào nàng muốn sao sao. Các ngươi đàm tốt lắm. Mộ Quân Ngô gật gật đầu. Ánh mắt đầu ở Hoa Nhu trên người. Tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Quý Khiểm cùng bất an. Ngươi hy vọng nàng mỗi ngày khi nào thì là tỉnh. Mộ Quân Ngô dừng một chút. Giờ dần, giờ hợi, sáng sớm một đêm. Ân, hảo, ta đã biết. Bất quá giờ dần có phải hay không cũng quá sớm. Thiên đều không lượng đâu, mặt trời mọc sau. Ta bận, Mộ Quân Ngô dứt lời. Ánh mắt chuyển đi Sở Huyền trên người. Thỉnh đem ngươi đã sửa sang lại xuất ra bộ phận châm pháp cho ta đi. Đêm nay cho ngươi, Mộ Quân Ngô gật gật đầu. Mà sau hạ nhẫn tâm bình thường nói. Ta còn có việc muốn xử lý. Giờ hợi sẽ tới. Nàng xin nhờ ngươi, hảo nói, Mộ Quân Ngô xoay người đi rồi. Sở Huyền ngồi ở phòng trong dựng thẳng lỗ tai nghe bên ngoài động tĩnh. Đợi tiếng vó ngựa đi xa sau, tài đứng dậy đi đến ngoài cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn xác định hắn thật sự đi rồi. Có thế này quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu thì thào tự nói. Đều nói đế vương vô tình, hắn như vậy, ai? Sở quốc sợ là lâu dài không xong lâu. Vị kia thiếu lang nói. Nếu ngươi khẳng lưu lại. Hắn 3 ngày trong vòng tất tới gặp ngươi. Phụ nhân hướng tỉnh lại Ngọc Nhi nhắn dùm tin tức. Ngọc Nhi trong tay nắm bắt kia phi tiêu. Nhìn chằm chằm cái kia hoa mắt. Mắt đục đỏ ngầu. Lưu, ta đương nhiên lưu. Ít nhất, hắn còn nhớ rõ ta. Để ý ta cô nương. Vậy ngươi cần cái gì liền cùng ta nói. Ta họ Hách, phu gia họ Dư, gọi làm Dư Hách Thị, Nga. Ta gọi Ngọc Nhi, Ngọc Nhi vừa dứt lời. Bên ngoài truyền đến trẻ con tiếng khóc. Dư Hách Thị bản năng hướng ra ngoài nhìn quanh. Hoa Nhi đói bụng, ta hãy đi trước uy hắn, đi thôi, Dư Hách Thị sau khi rời khỏi đây. Ngọc Nhi thân thủ vuốt ve phi tiêu. Lệ Châu Nhi chảy xuống gò má. Nguyên lai, trên cái này thế giới còn có một người hắn là quải ta. Giờ khắc này, Ngọc Nhi trong lòng ngọn lửa lại bốc cháy lên, không lại cảm thấy chỉ có Hắc Amani. Đường Tiêu một đường chạy vội chạy về miếu đổ nát, hướng mọi người báo cho biết Hoa Nhu còn sống tình huống. Lập tức nhường đường Lục Lưỡng đợi nhân kinh ngạc vừa vui duyệt. Không chết là tốt rồi. Không chết là tốt rồi. Đường Lục Lưỡng miệng lải nhải. Hai tay tạo thành chữ thập xoay người hướng về phía trong ngôi miếu đổ nát tàn ảnh lễ bái. Cảm tạ Bồ Tát, về sau mỗi phùng mồng 1/15 ta cũng không ăn thịt cảm tạ ngươi a. Đường Tiêu Thanh hạ cổ họng nói, nàng hiện tại là độc vương biến tình huống, vẫn là có chút nguy hiểm mà ni vì cứu nàng, ta được lập tức hồi đường môn đi tìm kiếm thương quan ghi lại. Các ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về? Tốt. Chúng ta xuất ra lâu như vậy, cũng cần phải trở về, đại gia đều là tích cực hưởng ứng. Nhưng mà có người phản đối, thiết quân hồi không được. Đường Tịch vẻ mặt ngưng trọng đi đến, người đã trở lại, Đường Tiêu trước tiên báo cho biết tình huống. Hoa Nhu nàng không có việc gì, ta nhìn thấy tín hiệu. Đã biết, bất quá Mộ Quân Ngô cùng Sở Quốc sợ là phải có đại phiền toái, nói như thế nào, Đường Tịch theo. Trong lòng lấy ra một khối xiêm y vạt sau phô trên mặt đất. Kia mặt trên đã dùng bút chì vẽ rất nhiều biểu thị. Ta ngồi thủ vài cái tín hiệu điểm, nhìn thấy không ít người đều ở trộm ngắm, tìm được cơ hội đãi một cái ép hỏi. Được đến tin tức, 15 ngày sau, Mạnh Quân muốn tập thành đoạt đều. Hết chương.